vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 9, 9, man tộc và kẻ săn trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe tiếng hô bất định, một người đàn ông gầy gò bước ra. Thấy anh ta, người đàn ông cao lớn thay đổi sắc mặt, tức giận mắng, Lý Thiện, tôi đã bảo cậu trốn ở đó rồi mà. Tự ý chạy ra đây làm gì? Lý Thiện rụt cổ lại, yếu ớt nói, Vương, Vương Long, người này tôi quen, là bạn cùng lớp, người rất tốt. Nghe vậy, Vương Long hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không hài lòng với việc Lý Thiện không tuân lệnh mà tự ý xuất hiện. Nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Ngược lại, Sở Hưu hơi ngạc nhiên, không ngờ lại gặp người quen ở đây. Sở Hưu nhớ ra Lý Thiện, giống như hắn, năng lực của Lý Thiện ở mức trung bình trong lớp, bình thường không có gì nổi bật, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu, không thể coi là bạn bè. Lúc này, nhìn thấy bộ giáp trên người Sở Hưu, mặt Lý Thiện tràn đầy ngưỡng mộ. Sở Hưu, đây là do gia đình cậu mua cho à? Sở Hưu không xác nhận cũng không phủ nhận, không trả lời, thấy mối quan hệ khó khăn mới dịu xuống lại sắp căng thẳng. Vân Lộc vội ra mặt hòa giải, mọi người đều là người thử luyện, đoàn kết mới có thể vượt qua thử thách dễ dàng hơn. Lý Thiện cũng nói, đúng vậy, Vương Long cậu không muốn giết mấy con quái vật ngoài kia sao? Chúng ta thêm một người thì thêm một phần an toàn. Có hai người hòa giải, sắc mặt Vương Long cũng dịu đi đôi chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn với Sở Hưu. Còn Sở Hưu từ đầu đến cuối không biểu hiện gì, chỉ tự ngồi một bên. Sau đó, mọi người khép hờ cửa gỗ, bắt đầu thấp giọng trao đổi thông tin và tình báo của mình. Thiên phú của Vương Long là bùng nổ sức mạnh, D. Có thể bùng nổ gấp 3 sức mạnh trong thời gian ngắn. Nghề nghiệp là man tộc, C. Về kỹ năng nghề nghiệp, Vương Long không nói rõ, nhưng chắc chắn là loại hình cận chiến, do thiên phú và nghề nghiệp của anh ta có độ tương thích cao. Nên mặc dù phẩm cấp không phải xuất sắc, nhưng vẫn giúp Vương Long có sức chiến đấu khá tốt ở giai đoạn đầu. Còn Lý Thiện thì kém xa, thiên phú là nín thở, E. Nghề nghiệp là kẻ săn trộm, D. Thuộc loại sinh tồn và ám sát. Lúc trước trốn ở bên cạnh cửa phòng, Sở Hưu cũng không phát hiện ra anh ta. Trong hai người, Vương Long là chủ đạo. Sở Hưu đoán, Vương Long dẫn theo Lý Thiện, tám phần là muốn dùng anh ta làm bia đỡ đạn trong lúc nguy cấp. Vậy, nghề nghiệp và thiên phú của cậu là gì? Sau khi giới thiệu xong, Vương Long nhìn chằm chằm vào Sở Hưu. Tôi có thể dùng xác chết tạo thành trang bị. Sở Hưu bình tĩnh nói. Vương Long ngẩn ra, nhìn bộ giáp trên người anh ta, khẽ hừ một tiếng. Tôi nói sao ngoài kia có nhiều xác khô biến mất như vậy? Hóa ra là cậu làm. Thế nghề nghiệp của cậu là gì? Đây chính là nghề nghiệp của tôi. Người ghép xương. D. Vương Long. Cái này chắc cậu vừa mới nghĩ ra đúng không? Sở Hưu cười nhạt, không có ý giải thích. Cậu, Vương Long giật giật thái dương, cuối cùng vẫn cố kìm nén cơn giận, không nói thêm gì. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Sở Hưu, anh ta đã biết, người này chắc chắn thuộc loại kín tiếng, nếu không cần thiết thì tuyệt đối không tiết lộ bất cứ quân bài nào. Thôi, chúng ta nói chuyện chính đi. Vương Long kìm nén cơn giận. Lý Thiện đã nói rồi, tôi định săn giết mấy con quái vật ngoài kia. Nghề nghiệp của tôi là man tộc, chỉ có chiến đấu và giết địch mới có thể nhận được nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp. Luyện tập bình thường thì thu hoạch rất ít, nên tôi sẽ không trốn trong tòa nhà này suốt 7 ngày. Dù sao, ai biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi không tin chỉ cần trốn một chỗ là có thể dễ dàng vượt qua thử thách. Nếu các cậu cũng nghĩ như tôi, thì chúng ta có thể bàn chuyện hợp tác. Nếu không thì đi đi. Lời vừa dứt, ba người còn lại đều im lặng. Sắc mặt Lý Thiện không tốt. Vân Lộc thì nhìn về phía Sở Hưu. Sở Hưu nhẹ nhàng vuốt cằm. Thực ra anh đồng ý với suy nghĩ của Vương Long. Chỉ là tôi sẽ không tấn công bừa bãi khi chưa biết địch là gì. Sở Hưu thản nhiên nói. Yên tâm, mặc dù tôi là nghề man tộc, nhưng không phải kẻ ngốc. Vương Long cười, vỗ vai Lý Thiện bên cạnh. Anh bạn này đã thấy những con quái vật đó. Kể cho họ nghe đi. Lý Thiện có chút không muốn nói, nhưng nhìn Vương Long một cái, rồi bắt đầu kể về trải nghiệm của mình cho Sở Hưu nghe. Thì ra, Lý Thiện và người đàn ông trước đó bị giết dã man ở tầng 18 từng hợp tác trong thời gian ngắn. Khi đó họ chia nhau khám phá hành lang, đồng đội của anh ta phát hiện một con chuột biến dị. Vừa gọi Lý Thiện bao vây từ phía bên kia, vừa đuổi theo, có lẽ do tòa nhà quá yên tĩnh, khiến anh ta mất cảnh giác. Trong lúc đuổi theo tạo ra không ít tiếng động, khi Lý Thiện xuất hiện ở phía bên kia, chỉ thấy cảnh tượng đồng đội bị giết dã man. Đó là một con quái vật cao gần 2 mét, toàn thân phủ đầy lông đen. Nó đi đứng như người, nhưng móng tay dài hàng chục cm, như 5 lưỡi dao sắc bén. Nó lao ra như dã thú, chỉ một vuốt đã xé toang cả lưng của Mậu Sơn, rồi một cú đá gãy xương sống của anh ta. Tôi không dám nhìn tiếp. Nói chung, mặt Lý Thiện trắng bệch, môi run rẩy không nói nên lời. Nói chung, là một sinh vật biến dị hình người. Vương Long tiếp lời, vung cây gậy bóng chày kim loại trong tay. Dù có đáng sợ thế nào, cũng chỉ là sinh vật gốc carbon, sức mạnh gấp 3 của tôi. Dù là gấu nâu tôi cũng có thể đập vỡ sọ nó. Nhưng, đây là sinh vật của dị giới mà. Lý Thiện rõ ràng vẫn chưa bình tĩnh lại, lắp bắp nói, sao có thể so sánh với sinh vật của Lam Tinh được. Nghe vậy, sắc mặt Vương Long tối sầm, túm lấy cổ áo Lý Thiện, thấp giọng, cậu không tin vào phán đoán của tôi à, tôi thấy cậu chỉ sợ chết thôi. Lý Thiện nhìn Sở Hưu cầu cứu, thấy anh hoàn toàn thờ ơ, đành cúi đầu nhận lỗi. Xin lỗi, tôi chỉ có chút lo lắng. Không có gì phải lo. Vương Long hừ lạnh, thả Lý Thiện ra, liếc nhìn Sở Hưu. Cậu nghĩ sao? Sở Hưu liếc nhìn hai người, cũng đang suy nghĩ. Rõ ràng, Lý Thiện chỉ muốn làm rùa rụt đầu để vượt qua 7 ngày. Nhưng Vương Long lại muốn giết quái vật thăng cấp, truy cầu cơ hội. Thực ra, anh nghiêng về phía Vương Long hơn. Anh cũng cho rằng, muốn sống sót 7 ngày dưới sự truy lùng của những con quái vật này là điều không thực tế. Có quá nhiều biến số. Nếu không đủ mạnh, chỉ cần gặp phải chút bất trắc cũng sẽ chết. Hơn nữa, thức ăn trong tòa nhà rất ít. Dù có Vân Lộc giúp đỡ, anh và cô cũng chỉ kiếm được mấy chục cây nấm sau một buổi chiều. Hoàn toàn không đủ ăn. Tình trạng sau này chỉ càng tệ hơn. Nếu đã vậy, chi bằng nhân lúc ngày. Đầu tiên trạng thái tốt nhất, chủ động tấn công. Ban đầu chỉ có một mình anh, Sở Hưu còn do dự. Nhưng bây giờ có Vương Long, một tay đấm mạnh, độ an toàn sẽ được nâng cao rất nhiều. Nhưng anh không đồng ý ngay, mà giơ ba ngón tay lên. Ba câu hỏi. Đầu tiên, cậu định giết những con quái vật đó như thế nào? Thứ hai, làm sao đảm bảo không thu hút thêm quái vật trong quá trình chiến đấu? Cuối cùng, chiến lợi phẩm sẽ phân chia như thế nào? Cách chương.